Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 viên ngoại Tây Chiếu 02. Hắc ám vô thanh vô tức bao phủ chỉnh đống Ngụy Thị cất chứa quán khi. Mao Tiểu Lị cùng Khấu Tuyên Linh đều bị vây ở trong phòng. Lúc ấy nàng còn ôm hôn mê quá khứ Ngụy Ninh mà Khấu Tuyên Linh cõng Tề Nhân. Vô gian địa ngục thông đạo mở ra. Vạn quỷ khóc gào thanh cơ hồ đâm thủng màng tai. Hôn mê Ngụy Ninh co rúm lại vài cái dãy giụa tỉnh lại. Phát hiện thân ở hắc ám cùng khủng bố kêu khóc trong tiếng không cấm run bần bật. Mao Tiểu Lị ôm lấy hắn ôn nhu an ủi. Không có việc gì. Không cần sợ. Ngụy Ninh chần chờ sau một lúc lâu. Tay nhỏ ôm lấy Mao Tiểu Lị cổ biểu đạt hắn không tiếng động tín nhiệm. Mà ni Mao Tiểu Lị cười cười. Vỗ vỗ hắn bối liền ngẩng đầu cùng Khấu Tuyên Linh nói. Lão Khấu, chúng ta trước đi ra ngoài cùng những người khác hội hợp. Chiếu tình huống này hẳn là vận dụng phong đô xá lệnh bài. Chúng ta đến chạy nhanh, đi ra ngoài. Trần Dương hẳn là có biện pháp. Lão Khấu, nàng về phía trước đi một bước lại quay đầu lại thời điểm không có nghe được Khấu Tuyên Linh bất. Luận cái gì trả lời? Ngươi có ở đây không? Khấu Tuyên Linh không có đáp lại. Mao Tiểu Lị dựa theo ký ức chiều hắn nguyên bản chạm vị trí đi đến. Đi rồi 3-4 mễ còn không có đụng tới người. Nàng trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Vì thế về phía trước đi rồi 2-3 mễ rốt cuộc xác định này không ổn dự cảm mani 5-6 mễ. Khoảng cách hẳn là chạm vào vách tường mới đúng. Nhưng hiện tại con đường phía trước thông suốt. Xem ra chỉnh đống Ngụy Thị cất chứa quán không chỉ có trở thành vô gian địa ngục thông đạo. Thậm chí biến thành một cái hỗn loạn không gian. Mao Tiểu Lị chỉ nghe nói vô gian địa ngục khủng bố. Đối vô gian địa ngục thông đạo chỉ có một chút hiểu biết. Nàng căn bản không biết đây là cái hỗn loạn không gian. Dưới chân dẫm ra một bước khả năng liền sẽ chạy đến không biết tên địa phương. Mao Tiểu Lị nhớ tới vô gian địa ngục thông đạo là dẫn dắt ác quỷ đi trước khăng khít địa phương. Nói cách khác nếu không có phong đô xá lệnh bài nàng liền vô pháp rời đi này vô biên vô hạn hắc ám. Thông đạo, càng sâu đến mỗi đi ra một bước đều sẽ bị dẫn dắt đến vô gian địa ngục. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên đi tới vẫn là lưu tại chỗ. Trong lòng rất là hối hận ngày thường không có hào hào tu luyện. Ngụy Ninh ngẩng đầu hỏi, Tiểu Lị tỷ tỷ, chúng ta ra không được sao? Nghe vậy, Mao Tiểu Lị cười nói, không có, khẳng định có thể đi ra ngoài. Ta chỉ là suy nghĩ nên đi phương hướng nào mới có thể tìm được Trần Ca bọn họ. Đúng rồi, Ninh Ninh sợ hắc sao? Hiện tại bọn họ không chỉ có bị hắc ám vây quanh, còn phải đề phòng trong bóng đêm ác quỷ. Ngụy Ninh lắc đầu, không sợ, thói quen, bởi vì xá lợi tử duyên cớ, từ hắn hiểu chuyện khởi liền sẽ bị quỷ quái quấy rầy. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống sau, những cái đó quỷ quái càng vì hung hăng ngang ngược, khi còn nhỏ bởi vì không hiểu chuyện cho rằng chúng nó là bằng hữu. Quá mức tín nhiệm thiếu chút nữa đã bị kéo vào vách tường. Sau lại xuyên qua chúng nó gương mặt thật sau. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị quấy rầy. Mao Tiểu Lị nghe được trong lòng lên men. Ôm chặt Ngụy Ninh bảo đảm nói. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Yên tâm đi Ngụy Ninh. Mụ mụ đâu? Lão Khấu ở bảo hộ. Chính là Khấu Tuyên Linh. Lớn lên rất xoái đại ca ca. Mao Tiểu Lị từ trong túi lấy ra một chồng linh phù. Đem linh phù thiêu đốt dùng để chiếu sáng lên đường xá. Chỉ là chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Chỉ cần phân rõ không ra phương hướng cho dù có quang cũng sẽ lạc đường. Nàng lại lấy ra một khác đôi tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Sau đó tận mắt nhìn thấy trong lòng bàn tay chúc phúc bảo phù chậm rãi bị ăn mòn hóa thành cho tàn. Mao Tiểu Lị thở sâu nói. Chúng ta đi thôi, mỗi đi một bước cơ hội dùng hết một chương tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Đi rồi ước chừng hơn 10 mét, trên người bảo phủ tất cả đều dùng hết, mà ác quỷ nhận thấy được người sống hơi thở chính chiều bọn họ phương hướng dũng lại đây. Chúng nó hàng năm sinh hoạt trong bóng đêm, phá lệ sợ hãi ánh lửa, một khi linh phủ dùng hết liền sẽ vây quanh đi lên. Tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phủ dùng xong sẽ có rất lớn khả năng lạc đường ở trong thông đạo. Từ nay về sau rốt cuộc đi không ra đi, Mao Tiểu Lị lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái chán cũng mạo hiểm mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, nàng không biết có nên hay không đánh cuộc chính mình vận khí. Nàng hồi ức từ nhỏ đến lớn rút thăm trúng thưởng số lần, cơ hồ trăm phát không trúng. Như vậy tưởng tượng, trong lòng càng vì khẩn trương. Mao Tiểu Lỵ vươn chân, vừa muốn rơi xuống đất khi nghe được Ngụy Ninh nói: "Ta cảm thấy chiều bên trái đi tương đối hảo." Mao Tiểu Lỵ một cái giật mình xoay đầu, thiếu chút nữa đem cổ vặn thương. Bất quá lúc này cổ đau đớn so ra kém hưng phấn. Nàng nói: "Ninh Ninh phân đến thanh phương hướng." Ngụy Ninh lắc đầu: "Phân không rõ, nhưng là cảm thấy hẳn là đi nơi này, bởi vì phía trước có rất nhiều thanh âm, bên trái tương đối thiếu." Hắn vô pháp chuẩn xác miêu tả chính mình sở nghe được cùng sở cảm giác được, chỉ biết nếu hướng phía trước đi liền sẽ rơi vào hố sâu, sau đó bị phía dưới kêu rên ác quỷ nhào lên tới xé nát. Mao Tiểu Lỵ ôm chặt Ngụy Ninh: "Hảo, chúng ta hướng bên trái đi. Ninh Ninh nếu cảm giác được liền nói cho ta, không cần sợ hãi." Nói xong nàng liền dựa theo Ngụy Ninh chỉ lộ về phía trước đi. Linh phù quang mang chậm rãi tắt, Mao Tiểu Lỵ đuổi ở ác quỷ phát lại đây thời điểm bậc lửa linh phù tiếp tục về phía trước đi. Trong túi chỉ còn lại có 2 chương linh phù. Đương nàng bậc lửa cuối cùng 1 chương linh phù thời điểm rốt cuộc gặp được tiến đến tìm kiếm nàng Trương Cầu Đạo, với trong bóng đêm đi tới. Sáng người ánh lửa dần dần chiếu sáng lên Trương Cầu Đạo thân ảnh cùng khuôn mặt. Sáng trong hắc đồng chỉ có thân ảnh của nàng. Trương Cầu Đạo mở miệng câu đầu tiên lời nói: "Không có việc gì đi." Đệ nhị câu nói: "Ta tới, đừng sợ." Mao Tiểu Lỵ cắn quai hàm hít hít mũi. Không ra một bàn tay gắt gao bắt lấy Trương Cầu Đạo cánh tay thượng quần áo. Cúi đầu hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Trương Cầu Đạo rũ mắt lẳng lặng ngóng nhìn nàng, hai trong mắt dạng mãn ôn nhu. Nhưng mà giờ phút này Mao Tiểu Lỵ cúi đầu không có nhìn đến. "Mao Tiểu Lỵ, cảm ơn." Trương Cầu Đạo cười cười, tiếp nhận nàng trong lòng ngực Ngụy Ninh. Một cái tay khác bao trùm trụ bắt lấy cánh tay quần áo Mao Tiểu Lỵ tay. Cầm sau liền không có buông tay. "Đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài." "Mao Tiểu Lỵ, đi được đi ra ngoài sao? Dù sao cũng phải thử xem xem monster." Trương Cầu Đạo ở phía trước dẫn đường. Mao Tiểu Lỵ ánh mắt từ hắn nghiêm túc sườn mặt trượt xuống đến hai người tương dắt tay. Trong lòng hoảng loạn cảm cùng sợ hãi vào giờ phút này giống như tìm được rồi chỗ dựa. Hết thấy bị đánh tan, nàng cảm thấy chưa bao giờ từng có an tâm cùng đáng tin cậy. Nàng lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi là riêng tới tìm ta, vẫn là không cẩn thận gặp gỡ ta?" "Trương Cầu Đạo, ngươi định đoạt a? Ngươi nghĩ như thế nào đều tùy ngươi." Mao Tiểu Lỵ mày nhăn lại: "Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, nói thẳng, đừng rời đi tầm mắt. Ta nghĩ như thế nào đều là chuyện của ta, ngươi như thế nào làm, có ý tứ gì? Nếu là không nói rõ ta như thế nào biết? Ngươi xác định muốn ở tiểu hài tử trước mặt đàm luận loại này đề tài?" Trương Cầu Đạo ngoái đầu nhìn lại liếc mắt Mao Tiểu Lỵ, xem nàng bị nghẹn lại không lời gì để nói bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Vì thế cười ra tiếng: "Thật bổn." Mao Tiểu Lỵ ha hả cười hai tiếng. Mã Sơn Phong ngày thường không có việc gì phổ cập khoa học chuyên gia ngôn luận để qua. Nếu một người ở vào tuyệt vọng hoàn cảnh một đoạn thời gian sau liền sẽ đối cái thứ nhất xuất hiện ở nàng trước mặt người sinh ra ỷ lại tính hảo cảm, mà ni xem ra này đó chuyên gia ngôn luận cũng không được đầy đủ là thổi. Cũng may loại này giả dối không đáng tin cậy ỷ lại tính hảo cảm tương đối ngắn ngủi, thực mau là có thể làm người thanh tỉnh. Nàng tưởng ném ra tay chính mình đi, nhưng Trương Cầu Đạo tăng lớn lực độ nắm chặt. "Loại này thời điểm còn cùng ta chí khí, nắm tay mới sẽ không một chân dẫm đi ra ngoài liền đi lạc. Đừng đến lúc đó lại đến tốn thời gian cố sức đi tìm ngươi." "Mao Tiểu Lỵ, ngươi sẽ nói điểm lời hay sao? Ngươi muốn nghe ta nói tốt?" Trương Cầu Đạo hỏi lại. Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ, tính, ngươi lựa chọn câm miệng chính là ta lớn nhất hy vọng. Nghe vậy, Trương Cầu Đạo hừ nhẹ, mang theo có thể dễ dàng bắt giữ đến ý cười. "Trương Cầu Đạo, ngươi còn có linh phù sao?" Trên đỉnh đầu ánh lửa dần dần yếu bớt tới gần tắt. Hắn đã không có linh phù, không biết Mao Tiểu Lỵ còn có hay không. Mao Tiểu Lỵ đem túi áo phiên cái biến đều tìm không thấy linh phù. "Không có, ngươi cũng dùng xong rồi." "Trương Cầu Đạo, ngươi trong túi không phải thường xuyên mang theo bó lớn linh phù, dùng đến nhanh như vậy sao?" Nghe vậy, Mao Tiểu Lỵ ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng. Bán đi, Trương Cầu Đạo không lời gì để nói. Ngoặc kép, Mao Tiểu Lỵ, ngươi liền không thể thiếu tham tài điểm. Mao Tiểu Lỵ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, ta cũng không tổn hại ngươi ích lợi. Hơn nữa ngươi mỗi sở thích. Ta chính là ái tiền, Trương Cầu Đạo. Ta đây đem tiền của ta đều cho ngươi. Ngươi muốn sao? Mao Tiểu Lỵ ngẩn người sau đó làm bộ nghe không được tiếp tục nói. Ha ha, ta cũng không phải thật sự ái tiền. Bằng không phân cục như vậy bao lớn đơn đã sớm tiếp nhận. Liền tính phẩm cấp tiểu tiếp không đến cũng có thể cùng người hợp tác cọ điểm canh thịt uống. Bất quá ta nói rồi, quân tử yêu tiền lấy chi lấy nói. Ta chỉ là ham thích với bán linh phù kiếm tiền. Hưởng thụ quá trình, nàng xấu hổ cười cười sau. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi cùng ta linh phù đều dùng xong rồi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Linh phù cuối cùng một chút ánh lửa tắt rơi xuống. Quanh mình trọng hãm hắc á mần y vây xem bọn họ ác quỷ giống như chó giữ người được thịt vị điên. Cuồng chiều bên này phát lại đây. Mao Tiểu Lỵ đang muốn động thủ. Trương Cầu Đạo túm chặt tay nàng nói. Đừng buông tay, Mao Tiểu Lỵ. Hiện tại không buông tay chờ bị ác quỷ nhào lên tới xé nát ăn sạch. Trương Cầu Đạo, hiện tại buông tay, chờ hạ ta đi nơi nào tìm ngươi. Ta, Mao Tiểu Lỵ ngơ ngẩn. Đột nhiên phát hiện nguy hiểm lập tức dựng thẳng lên kiếm quyết. Lấy chỉ vì kiếm cũng nhanh chóng kết ra tay ấn chấn sát phát lại đây ác quỷ. Áp chế không được, ác quỷ từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Thèm nhỏ dãi trước mắt tam cụ người sống thân thể. Chúng nó đói bụng thật lâu, khát vọng trở lại dương gian, cho nên tuyệt không khả năng buông tha bọn họ. Mao Tiểu Lỵ kiếm chỉ bãi ở trước ngực nói, phá vây đi, xông vào đi ra ngoài. Trương Cầu Đạo bên tai nghe ác quỷ thê lương kêu khóc, nói, một người khó địch ngàn quân, huống chi chúng ta hiện tại linh phù dùng hết, bên người cũng không có áp dụng pháp khí, hơn nữa thời gian hữu hạn. Cần thiết đuổi ở phong đô, xá lệnh bài có tác dụng trong thời gian hạn định mất đi hiệu lực gót trần. Dương bọn họ hội hợp mới có thể rời đi nơi này, hắn đột nhiên xoay người đem trong lòng ngực ngụy. Ninh giao cho Mao Tiểu Lỵ, hắn có thể mang ngươi tìm được Trần Dương bọn họ. Ngươi ôm ta chờ một chút xông ra đi, ta xông ra đi. Mao Tiểu Lỵ, ngươi đâu? Trương Cầu Đạo. Ta đem chúng nó dẫn đi, Mao Tiểu Lỵ vừa định cự tuyệt thời điểm liền bị nhanh chóng lấp kín. Đừng tùy hứng, có thể đi một cái là một cái. Ta trên người mang theo công đức bảo cáo, chúng nó không dám công kích ta. Ta đem chúng nó dẫn đi rồi lập tức đi tìm các ngươi. Hắn vỗ vỗ nàng đầu, Mao Tiểu Lỵ, ngoan, nghe ta một lần đi. Mao Tiểu Lỵ lắc đầu, không được, ta Mao gia nhân không phải nhát gan nhút nhát. Tham sống sợ chết người, ngươi có công đức bảo cáo, ta cũng có át chủ bài không có lấy ra tới, bất quá là muôn vàn quỷ quái mà thôi. Ta Mao Tiểu Lỵ từ nhỏ gặp quỷ lớn lên, còn sẽ sợ. Lúc này Trương Cầu Đạo bậc lửa trong tay bò tót rác, ngước mắt bình tĩnh nhìn Mao Tiểu Lỵ, sau một lúc lâu cười nhạo nói, ngày thường vẽ bùa đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ngươi có thể có ích lợi gì át chủ bài. Hắn xoay người chậm rãi đến gần trong bóng đêm. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Trở về lại nói, Mao Tiểu Lỵ trừng mắt trong tay hắn bậc lửa bò tót rác. Bước nhanh về phía trước muốn cướp đi. Đáng tiếc đi phía trước vượt một bước cũng đã không thấy được Trương Cầu Đạo. Nàng chố mắt đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu không biết nên như thế nào phản ứng. Ngụy Ninh thật cẩn thận dò hỏi. Tiểu Lỵ tỉ tỉ, ngươi khóc, ca ca có phải hay không có nguy hiểm? Mao Tiểu Lỵ hoàn hồn mới phát hiện chính mình khóc, lau sạch nước mắt sau ôm chặt Ngụy Ninh bình tĩnh nói. Hắn sẽ không có việc gì, chúng ta đi trước. Tê Chiếu Ngưu Chử có thể thấy được quỷ. Tấn Thư từng có tác chuyện xưa đề qua Tấn người ôn kiệu đi ngang qua Ngưu Chử cơ thấy thủy sâu. Không lường được, liền bậc lửa bò tót rác chiếu sáng lên Ngưu Chử cơ kết quả đưa tới đáy nước u hồn. Âm dương có khác, u hồn va chạm người sống dương khí. Tần người ôn kiệu bởi vậy mà chết. Dân gian liền có đồn đãi Tê Chiếu có thể thấy được quỷ. Kỳ thật Tê Chiếu không chỉ có thể gặp quỷ, còn có thể dẫn quỷ. Mao Tiểu Lỵ một đường trầm mặc không nói chuyện. Sắc mặt tuy tái nhợt nhưng trong ánh mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Nhìn như lang thang không có mục tiêu về phía trước đi, kỳ thật mỗi đi một bước đã lòng có tính toán. Trước, Mao gia nhân thiên phú từ trước đến nay khủng bố. Nếu bọn họ nguyện ý tất nhiên có thể với tuyệt cảnh chung tìm kiếm đến sinh lộ. Hơn nữa nuốt ăn xá lợi tử Ngụy Ninh tương trợ. Bọn họ thực mau liền cùng Trần Dương, Khấu Tuyên Linh đám người tương ngộ. Mao Tiểu Lị cho rằng chính mình nhìn thấy Trần Dương bọn họ thời điểm sẽ nhịn không được ủy khuất. Khóc lóc kể lể nghĩ mà sợ. Trên thực tế này đó đều không có. Nàng rất bình tĩnh, đem Ngụy Ninh giao cho Khấu Tuyên Linh sau liền đối với những người khác đề cập giận đi vạn quỷ. Trương Cầu Đạo, ta muốn đi tìm hắn. Trần Dương không chút do dự cự tuyệt nàng yêu cầu. Sau đó đem phong đô xá lệnh bài giao cho Khấu Tuyên Linh. Chính mình nhích người đi tìm Ni Mao Tiểu Lị muốn theo sau cũng bị cự tuyệt. Nàng chỉ do dự vài giây liền thỏa hiệp. Trong phút chốc nàng liền biết mọi người không có nói ra ý tứ. Bởi vì nàng đạo hạnh thiển, cho dù muốn hỗ trợ cũng chỉ sẽ trở thành kéo chân sau tồn tại. Nàng không có nào một khắc giống như bây giờ vô cùng rõ ràng ý thức được chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Trở về thời điểm Khấu Tuyên Linh nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mao Tiểu Lị cười không nổi liền nói, ta không có việc gì, cũng thực thanh tỉnh. Hiện tại trước rời đi thông đạo, nàng dừng một chút lại hỏi. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo đều không có phong đô, xá lệnh bài còn có thể ra tới sao? Khấu Tuyên Linh, không có việc gì, ngươi đã quên độ cục. Mao Tiểu Lị đi theo mọi người phía sau cùng nhau rời đi vô gian địa ngục thông đạo. Đứng ở Ngụy Thị cất chứa quán lầu một phòng khách, mà bên ngoài liên miên không ngừng mưa to lúc này đã ngừng. Sắc trời hơi lượng, bỗng nhiên một con ấm áp tay sờ đến trên đầu. Mao Tiểu Lị theo bản năng quay đầu thấy đến mỉm cười Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh nói, không cần lo lắng Trương Cầu Đạo, hắn sẽ không có việc gì. Mao Tiểu Lị chớp chớp mắt. Ân, Trần Dương cuối cùng đem Trương Cầu Đạo mang về tới. Đối phương bị thương rất trọng, nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Mao Tiểu Lị cũng liền chiếu cố hắn vài thiên. Kỳ thật Trương Cầu Đạo đã sớm không có việc gì. Mao Tiểu Lị trong lòng biết rõ ràng, chỉ là chưa nói, thẳng đến chính mình nghĩ thông suốt sau mới thừa dịp mọi người đều ở. Đối bọn họ nói, ta tưởng hồi Mao Sơn, đương nhiên lọt vào mọi người cự tuyệt. Trần Dương nói, trừ phi thuyết phục ta, nếu không ta không có biện pháp đem ngươi khai trừ. Mao Tiểu Lị nói, hồi Mao Sơn, học đạo thuật, Mao gia đệ tử thông suốt. Liền sẽ hồi Mao Sơn học đạo thuật. Trần Dương thỏa hiệp, phân cục vĩnh viễn để lại cho ngươi một vị trí. Nếu học thành, vẫn là phải về tới. Mao Tiểu Lị ngước mắt, nhìn giữ lại nàng mọi người. Trong lòng rất là cảm động. Ân, ta vốn dĩ liền không tưởng rời đi nha. Nàng luyến tiếc Trần Dương nấu cơm tay nghề. Luyến tiếc Mã Sơn Phong tự nhượng rượu trái cây. Luyến tiếc mọi người. Đương nhiên giờ phút này tựa hồ càng vì luyến tiếc cái kia ở nàng sợ hãi thời điểm xuất hiện. Ở trước mặt, thế nàng giận đi vạn quỷ người. Chờ mọi người đều sau khi rời khỏi đây. Trong phòng chỉ còn lại có Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo hai người. Mao Tiểu Lị khải cháo chén. Không có mở miệng, Trương Cầu Đạo thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm lạnh đến kết băng. Ngươi không cần đi, nếu ta làm ngươi sinh ra bối rối. Về sau không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt liền hảo. Mao Tiểu Lị kinh ngạc ngước mắt. Ngươi nói bừa cái gì? Thương đến đầu óc, nàng giơ tay muốn sờ Trương Cầu Đạo cái trán, phản bị bắt lấy thủ đoạn. Trương Cầu Đạo bắt lấy tay nàng cổ tay liền không buông tay. Không chút nào che giấu hỏi nàng, ngươi tiếp thu vẫn là cự tuyệt? Mao Tiểu Lị, ân, Trương Cầu Đạo, ta thích chuyện của ngươi. Mao Tiểu Lị, hư. Chỉ nhắm chặt cửa phòng ý bảo bên ngoài một đám bắt quái đồng sự ở nghe lén. Sau đó lấy ra di động nhỏ giọng nói. WeChat nói, nàng chui đầu vào di động thượng đánh hạ một hàng tự. Ta không biết, không có đáp án. Trương Cầu Đạo xem xong sau nhíu mày ngòng nhìn nàng. Mao Tiểu Lị làm như không thấy tiếp tục đánh chữ. Làm ta ngẫm lại, ta vốn dĩ không có tính toán luyến ái kết hôn. Đột nhiên phát sinh quấy rầy tương lai kế hoạch. Ta căn bản không kịp tự hỏi. Chuyện này với ta mà nói giống như nghiêng trời lệch đất giống nhau. Đem ta tương lai rảo thành thấy không rõ lốc xoáy. Trương Cầu Đạo xem xong sau liền không có lại yêu cầu đáp án. mà là thái độ bình đạm thế nàng chuẩn bị hành lý. Đưa nàng đến ga tàu hỏa, sau đó trở về lấy ra di động lặp lại xem này đoạn lời nói. Đem mỗi cái tự mở ra trọng tổ khắc vào trong lòng. Mao Tiểu Lỵ không có trực tiếp đáp lại, chính là giữa những hàng chữ đã cho thấy nàng rối loạn nỗi lòng. Nàng đem Trương Cầu Đạo suy xét tiến chính mình tương lai chung. Thế cho nên chẳng sợ tương lai không hôn kế hoạch bị quấy rầy cũng không có áp đặt trừ. Không có hoàn toàn không cho Trương Cầu Đạo cơ hội. Mao Tiểu Lỵ ngày thường hi hi ha ha không đàng hoàng. Nhìn như chưa từng có lo lắng nhiều tương lai mà chỉ nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt. Kỳ thật mục tiêu thực kiên định, tận hưởng lạc thú trước mắt bất quá là nàng sinh hoạt thái độ. Nàng thích đến hẻm nhỏ lừa dối khách hàng mua sắm nàng đào hoa phù cùng đổi vận phù. Thích lăn đến đại béo trên người chọc mau nó. Thích trộm mã sơn phong trà cụ. Còn sẽ trộm thức đêm thế ngội tuyên viết bài tập hè kết quả bị một đạo đơn giản gà thỏ cùng lung đề. Mục làm khó. Mao Tiểu Lỵ luôn là díu dít, hấp tấp bộp chộp, không có thâm nhập hiểu biết người sẽ cảm thấy phiền chán. Chính là nếu sinh mệnh mất đi như vậy đơn giản, dễ dàng thỏa mãn, luôn là vui sướng thả tràn ngập sức sống người ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Trương Cầu Đạo ở viết tự trong khung đưa vào 5 chữ. Ta chờ ngươi trở về. Mao Tiểu Lỵ xuống xe khi mới thu được gửi thư, cười hồi lâu, hồi phục một cái gương mặt tươi cười. Nàng về đến nhà liền trước đem chính mình nhốt ở trong phòng đãi mấy ngày. Trở ra sau hứa ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm mọi người nói. Ta thông suốt, muốn bế quan tu luyện. Các ngươi không cần quấy rầy ta. Mao gia nhân ngơ ngác nhìn nàng một cái. Nga, một tiếng sau tiếp tục ăn cơm mà ni buổi tối Mao Tiểu Lỵ xuống lầu ăn cơm thời điểm. Mao gia nhân ngồi vây quanh ở bên nhau. Mao Tiểu Lỵ đại ca Mao Tiểu Doanh đột nhiên từ bát cơm chui ra đầu tới. Tiểu Lỵ, ngươi không phải muốn bế quan tu luyện. Mao Tiểu Lỵ trợn trắng mắt. Ta muốn bế quan tu luyện. Không phải muốn TikTok, nàng cũng là muốn ăn cơm. Bằng không từ đâu ra sức lực tu tập thuật pháp. Đúng vậy, Mao Tiểu Doanh lại hỏi nàng. Ngươi như thế nào đột nhiên thông suốt. Mao Tiểu Lỵ không phản ứng hắn. Tiếp tục lùa cơm thả tốc độ thực mau. Ở Mao Tiểu Doanh tiếp tục nói chuyện thời điểm thịnh đệ nhị chén cơm ni Mao Tiểu Doanh tiếp tục. Chậm gì gì nói, Mao gia nhân nếu như thông suốt, tất nhiên là tao ngộ trong cuộc đời trọng đại đả kích đột nhiên ngộ đạo. Tỷ như ba năm đó thiếu chút nữa bị bạn tốt NTA. Mao ba ba đem trong tay chiếc đũa trở thành phi tiêu ném đến Mao Tiểu Doanh mặt thượng. Sau đó từ cái bàn phía dưới rút ra tân chiếc đũa tiếp tục ăn cơm ni Mao Tiểu Doanh kẹp lấy. Chiếc đũa, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn tiếp tục nói. Ta năm đó là rơi vào quỷ cuột thiếu chút nữa hại chết bằng hữu. Vài vị cô đều là bởi vì cảm tình vấn đề mới thông suốt. Cho nên Tiểu Lỵ ngươi, phanh, Mao gia nhân trong tay chén đồng thời tạp đến trên mặt bàn. Ánh mắt lả tả nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ. Mao gia cô nhóm vô cùng đau đớn. Tiểu Lỵ, ai cô phụ ngươi? Chúng ta giết chết hắn, Mao ba ba kích động dò hỏi. Có đối tượng, Mao Tiểu Lỵ buông trong tay chén đũa đánh cái no cách. Ta ăn no, trước lên lầu tu tập thuật pháp. Các ngươi từ từ ăn, nói xong liền đứng dậy muốn lên lầu. Mao ba ba ngăn lại nàng không cho đi. Mao Tiểu Lỵ lạnh nhạt cười. Trong nồi cơm chỉ còn lại có cuối cùng một chén. Các ngươi còn có rảnh cùng ta thảo luận cảm tình của ta sinh hoạt. Mao ba ba cả kinh. Theo bản năng nhìn về phía nồi cơm mà đi, nhưng lúc này ly nồi cơm gần nhất Mao Tiểu cô thịnh đi. Cuối cùng một chén cơm, đa tạ, Mao Tiểu Doanh nhìn trong chén ăn không đến một nửa cơm. Sau một lúc lâu nói, ta mới một chén, Mao mụ mụ tươi cười hiền lành. Lần sau cố lên, không ngừng cố gắng, Mao Tiểu Doanh xuất phát đi trước đạo giáo hiệp hội khi. Mao Tiểu Lỵ cố ý đem Trương Cầu Đạo ảnh chụp đưa cho hắn xem. Chú ý người này, Mao Tiểu Doanh nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Nhớ kỹ, đây là muội phu, Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khả năng, Mao Tiểu Doanh, Nga, muội phu, nhất định sẽ hào hào ở chung. Nắm tay, một tháng sau, Mao gia đã xảy ra kiện đại hỷ sự. Hôn mê 20 mấy năm Mao chân sinh hồn, cả nhà đều đắm chìm ở vui sướng chung. Vốn dĩ người trong nhà đều yêu cầu Mao Tiểu Doanh lập tức mang theo Mao chân sinh hồn hồi Mao Sơn. Nhưng Long Hồ Sơn bên kia cử hành đạo giáo văn hóa tiết, mà Mao Chân Tưởng lưu tại nơi đó tham gia xong đạo giáo văn hóa tiết lại rời đi. Lúc này, Mao gia nhân tự nhiên thuận theo Mao Chân, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Mao Tiểu Lị Sấn lúc này cơ mua bay đi Long Hồ Sơn vé máy bay. Đương nhiên mua chính là giá đặc biệt vé máy bay. Ban đêm trộm chuồn ra đi. Kết quả ở cửa thời điểm bị Mao Ba Ba chảo bao. Mao Tiểu Lị vẫy vẫy cánh tay chân. Ta ra tới tản bộ, Mao Ba Ba ánh mắt ý vị thâm trường. Nữ đại bất trung lưu, nói xong liền quải đi trở về. Mao Tiểu Lị ra mặt trừ hậu một trận, thiếu chút nữa tưởng xé Mao Ba Ba. Rõ ràng tất cả đều xem ở trong mắt, chính là cái gì đều không nói. Nửa đêm ngồi canh cửa liền vì nói những lời này. Mao Tiểu Lị căm giận không thôi. Không phải ăn cơm nhiều điểm sao? Sớm nên giảm béo. Mao Ba Ba dáng người xu hướng với trung lão niên nam nhân mật gia phương hướng hành tổ. Bởi vì điểm này thường xuyên lọt vào Mao gia nữ quyến công kích, lấy này yêu cầu hắn ăn ít điểm money nàng mua, không phải trực tiếp đến Long Hồ Sơn phi cơ, mà là muốn chuyển tới một cái khác tỉnh trụ một ngày ở chuyến phi cơ qua đi. Bởi vì đi được hấp tấp liền không có thể mua sắm đến liên tục cấp lớp. Lúc ấy Trương Cầu Đạo giống như thường lui tới hướng nàng kể rõ hành trình chung gặp được thú vị sự vật. Mao Tiểu Lị nhịn không được nói, ta muốn đi tham gia Long Hồ Sơn đạo giáo văn hóa tiết, nghe nói rất có ý tứ. Ta đã ở trên đường. Bên kia trầm mặc thật lâu sau mới nói, ta đi tiếp ngươi. Mao Tiểu Lị lộ ra tươi cười. Ân, đạo giáo văn hóa tiết tới thời điểm, vô số người bậc lửa chính mình chế tác đèn khổng minh. Mao Tiểu Lị xuống xe khi nhìn thấy mạn thành toàn là đèn khổng minh. Quất hoàng sắc quang mang lên đỉnh đầu thượng không trung lập lòe. Ấm áp mỹ lệ, mang theo vô số người tốt đẹp chờ đợi. Đám người ồn ào, Mao Tiểu Lị không có biện pháp gọi điện thoại hoặc giọng nói. Vì thế đã phát tin tức. Trương Cầu Đạo nhìn chằm chằm vào di động xem. Trước tiên thu được tin tức, ta hiện tại liền qua đi. Giữa đường giáo cầu Phúc Ương Tai bắt đầu khi mọi người giống như thủy triều ùa vào Thiên Sư Phủ. Đường phố thực mau chỉ còn lại có rải rác vài người. Ở Linh Âm Hải Không, thanh triệt vang dội, ken kim minh ngọc như quân thiên chi nhạc là lúc. Mao Tiểu Lị nhìn thấy đứng ở trước mặt Trương Cầu Đạo. Khi đó ngươi hỏi ta vấn đề, hiện tại có thể trả lời ngươi, Mao Tiểu Lị nói. Ta tiếp nhận rồi, hết chương.